Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, thứ 63 chương nửa đêm bắt tóc khách. Thác Bạt Nguyên Nhất nói ra câu nói kia, thanh âm rất lạnh, lãnh đạm như lưu sa bình thường, lại lộ ra hãi động lòng người lạnh giá. Như vậy ngữ khí lệnh Tô Oản trái tim càng thêm lo sợ nghi hoặc bất an. Cũng may Thác Bạt Nguyên Nhất không có tiếp tục đem Tô Oản ở lại giang trướng làm khó dễ nàng. Mệnh Tô Oản ly khai giang trướng, trở lại chính mình cư trú nỉ trướng. Lúc gần đi Tô Oản khóe mắt dư quang thoáng nhìn giường lớn trên mất trật tự không chịu nổi. Thần sắc đờ đẫn Tư Không Vân Nhi, chợt cảm thấy tan nát cõi lòng, lại không có lực đi cứu lại. Mại trệ nặng bước chân đi tới giang trướng cửa, nâng lên tròng mắt thấy Tát Mục cùng Kéo Cách hai người vẫn như cũ ở ngoài cửa thủ. Không có ly khai, hai người không để ý đến Tô Oản. Tô Oản chỗ ở nỉ trướng ngay giang trướng phụ cận, hoàn toàn có thể tự động trở lại. Trên 9 tầng trời, Nguyệt Nhi cao treo 9 tầng trời cao. Dưới màn trời, nỉ trong trường ánh nến dập tắt. Hoàn toàn yên tĩnh, lửa trại đã tắt, nhẹ nhẹ từng sợi khói lượn lờ. Đêm vắng lặng, tâm tình trầm trọng nàng nhẹ dịch bước lý tập tễnh mà đi. Đêm thu gió lạnh thổi qua, bất giác làm cho người ta nhập vào cơ thể lạnh, một ngụm oán khí ngực cuồn cuộn nghẹn được rất khó chịu. Trong lòng rất thấu man di nhân, vừa nghĩ tới răng trong trướng thân thấy Tư Không Vân Nhi người bị sỉ nhục. Chính mình bây giờ cũng là thân hãm nhà tù, tự thân khó bảo toàn, càng vô lực đi ngăn cản sự tình phát sinh, thanh lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống, đi rồi rất dài một đoạn đường, bất giác đã đến nỉ trướng cửa, hy vi dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh bị kéo rất trường, Tô Oản nhẹ dương mắt con ngươi, ảnh sức nhìn thấy trước người có một nhân chậm rãi hướng chính mình đi tới. Người nọ thân hình cao lớn khôi ngô, toàn bộ thân thể đều bị hắn thân ảnh bao phủ, khuôn mặt cũng càng tới rõ ràng. Tô Oản tái kiến kia cao to thân ảnh một khắc, cũng đã kết luận là một Tô Đức, đã sớm nên đoán được hắn đang ở phụ cận. Trong lòng đột nhiên dâng lên hận ý, Thác Bạt Nguyên Nhất nói hắn một lúc trước Nhật đã đến Lượng Châu Thành. Còn biết lăng ra bãi cỏ, Vân Nhi nhất định là hắn mang đến nơi đây. Mình và Vân Nhi đô là bởi vì người trước mắt mới rơi vào sống không bằng chết hoàn cảnh. Một Tô Đức kia đông lạnh con ngươi nhìn phía Tô Oản. Thanh âm ám câm, có lời gì, tiến nỉ trướng lại nói, Tô Oản cũng có rất nói muốn hướng hắn hỏi rõ ràng. Thấy một Tô Đức cẩn thận mà đi, dù sao nơi này cách giang trướng tương đối gần, chỉ sợ tay vách mạch rừng, Tô Oản trước hết bước vào giang trướng. Theo trong giày mặt móc ra hộp quẹt châm đồng đen ngọn đèn. Nỉ trong trướng lập tức có sáng, mờ nhạt ánh nến lộ ra mờ nhạt sắc màu ấm, chiếu rọi ở một Tô Đức lạnh lùng nghiêm nghị mặt mày không có một tia ấm áp. Phảng phất nhiễm xương sắc, Tô Oản cùng Tư Không Vân Nhi như nhau, hận thấu này người khởi sướng, nếu không phải hắn, hai nữ nhân cũng sẽ không đến như vậy cực khổ. Thanh âm bởi phẫn nộ mang theo khàn khàn. Một Tô Đức, miệng ngươi chung nghĩ phải bảo vệ nhân chính là Vân Nhi. Ngươi có biết hay không Vân Nhi nàng có bao nhiêu sao thê thảm. Nếu như ngươi thực sự nghĩ bảo hộ nàng, liền vọt vào giang trướng đưa hắn cứu ra, một Tô Đức trong mắt một huấn. Kia con ngươi loại đốt vô cùng giận diễm, kia hừng hực vô danh ngọn lửa cao xí, tuyệt không so với Tô Oản thiếu nửa phần. Hắn biết được Vân Nhi, như vậy trước mắt Tô Oản. Liền là của Vân Nhi vị hôn phu Lăng Ngạo Thiên, kia nắm tay soạn hung hăng, hận không thể một quyền đánh quá khứ, chỉ sợ hắn một quyền đi xuống, kia gầy yếu thân thể liền hội báo hỏng, hung hăng vươn tay kìm ở Tô Oản cổ áo, phẫn nộ con ngươi phảng phất cháy tất cả u minh chi hỏa. Ngươi nạo loại, chưa có một coi được túi ra lại có cái gì, ngươi có thể theo răng trong trướng sống đi ra đến. Không phải thân thấy Vân Nhi ở bị khổ, một Tô Đức nói không có sai. Nàng là chính mắt thấy được Vân Nhi chịu nhục, bất, chúng ta không đồng nhất dạng, ta là không có năng lực đi cứu nàng. Thế nhưng ngươi không đồng nhất dạng, ngươi có năng lực, ngươi vì sao bất cứu? Này một câu nói hoàn toàn chọc chung một Tô Đức chỗ đau. giống như dã thú bị thương phát ra rầu rĩ gầm nhẹ. Trong thanh âm lộ ra khó danh thống khổ, ở Man Di không có nhân có thể cãi lời vương mệnh lệnh. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn bảo hộ Vân Nhi sao? Bởi vì nàng là vương coi trọng nữ nhân, Tô Hoản bị hắn níu chặt cổ áo. Có chút hít thở không thông, hơi thở hổn hển, Tô Hoản thân thể gầy yếu. Thật sợ không cẩn thận liền đem hắn lạc tắt thở, hung hăng đem Tô Hoản hướng bên cạnh ném đi. Tô Hoản thuận thế đánh vào nỉ trướng trên vách tường, xả rơi xuống trên vách thảm treo tường. Một Tô Đức trên cao nhìn xuống, âm u lạnh lẽo con ngươi trung tràn đầy mờ mịt. Không biết Vân Nhi sao có thể thích ngươi loại này nạo loại. Nếu như không phải là vì nhượng Vân Nhi có thể sống đi xuống. Hận không thể lập tức liền bóp chết ngươi, Tô Hoản ngày này trên người đã rất nhiều vết thương. Vốn dĩ là thân tâm mỏi mệt, vừa lại bị một Tô Đức đẩy đẩy đụng phải tường, lại là trong lúc nhất thời không có đứng lên, nâng lên nhìn một Tô Đức phải ly khai, nhìn dáng vẻ của hắn. Vân Nhi ở trong lòng của hắn tựa hồ thật sự có rất vị trí trọng yếu. Trong đầu thoáng qua một niệm, Tô Hoản gây xích mích ly gián đạo, một Tô Đức, Vân Nhi thống khổ là bị ngươi làm hại, nếu như ngươi là nam tử Hán, liền đi tranh đi cướp, không muốn tượng rùa đen rút đầu như nhau trốn đi, một Tô Đức nghe thấy Tô Hoản lời. Đi lại một trận, cũng không có dừng bước lại, hướng phía kia nỉ trướng cửa đi đến. Ngươi còn là nghĩ biện pháp bảo trụ chính ngươi một tiện mệnh. Thanh âm u thiệp làm cho người ta run rẩy. Một Tô Đức hờ hững ly khai. Nỉ trong trướng chỉ còn Tô Hoản một người. Nàng lúc này rốt cuộc có thể buông cảnh giác. Cả người trong nháy mắt sụ xuống. Đỡ thân thể na tới giường trên. Một ngày này, nàng mấy lần bồi hồi tại địa ngục bên cạnh. Lúc này đã là thân tâm mỏi mệt. Có đôi khi thực sự cảm giác mình liền muốn nhịn không được. Một Tô Đức âm u lạnh lẽo lời vẫn như cũ vang ở bên tai lái đi không được. Nàng là hẳn là hảo hảo tự hỏi. Phải như thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình? Chịu đựng được đến ca ca cùng Kỳ Hàn ca ca tới cứu mình. Thật hy vọng này vắng lặng đêm. Có thể vô hạn kéo dài. Trời sáng sau này liền là ánh bình minh. Nhưng cũng là nàng bi thảm bắt đầu, không biết trời sáng sau này nghênh tiếp chính mình là dạng gì cảnh ngộ. Lúc này màn đêm buông xuống lúc khoảnh khắc yên tĩnh, lại sẽ là trước khi bão táp xảy ra triệu chứng sao? Hết chương.